Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, đối chiến. Sau một khắc, kỳ tích đã xảy ra, chỉ thấy cây giống gốc tựa như lợi kiếm một giống như hung hăng cắm vào trong đất bùn. Ha ha, hắn khả năng không biết, Thiên Chiếu Huynh tuyệt kỳ sở trường tựu là thổ hệ kỹ năng. Một tay thổ hệ pháp thuật thi triển xuất thần nhập hóa. Susanoo gặp cây giống cùng vào trong đất bùn, lập tức đưa khẩu khí, lập tức mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Tại bùn đất cái chụp bên ngoài lâm long trông thấy mấy cây rễ cây dài đi ra. Hai mắt trừng, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Muốn cùng ta chơi tương sinh tương khắc sao? Ta cho ngươi chơi. Nói đến đây, lâm long vung tay lên, triệt tiêu cửu quy nhất càn khôn trận, sử xuất ngũ hành bát quái trận. Ngũ hành kỳ dựa theo ngũ hành bát quái phương vị cắm ở bùn đất cái chụp chung quanh. Lập tức lâm long thúc dục pháp lực, hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, chân đạp thất tinh bộ, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Ngay sau đó lâm long chắp tay trước ngực, đối với trận pháp một ngón tay. Trong khoảnh khắc, trận pháp khởi động, năm đạo lưu quang đem mấy người bao vây lại. Cái chụp bị thiên chiếu phá vỡ. Mọi người xem xét, tê liệt, trận pháp vậy mà thay đổi. Đây là hoa hạ ngũ hành bát quái trận. Nhìn xem trận pháp, Susanoo mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Bọn hắn tu luyện công pháp vốn là theo hoa hạ diễn biến mà đến. Đối với hoa hạ trận pháp hay là biết sơ lược, biết đạo trận pháp này lợi hại, đối mặt ngũ hành bát quái trận chỉ có thất tinh bắc đầu trận có thể phá. Nhưng thất tinh bắc đầu trận bọn hắn cũng sẽ không, chỉ có thể dùng sức mạnh lực phá vỡ. Thấy mọi người phá vỡ bùn đất cái chụp, lâm long tâm niệm vừa động, lập tức ngũ hành bát quái trận phát ra công kích. Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, đất khắc nước, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, ngũ hành kết hợp, tương sinh tương khắc. Tại trong trận pháp, trong lúc đó bay lên cái bát quái đồ án. Bát quái tại mọi người dưới chân xoay tròn. Xíu, yêu yêu, đúng lúc này, một đạo bạch sắc quang mang gào thét mà qua. Nó lăng lệ ác liệt sát phạt, mang theo một cổ không thể ngăn cản khí thế đâm về tướng thần. Hừ, chúng ta đồng loạt ra tay phá vỡ hắn trận pháp, đối mặt bạch sắc quang mang. Tướng thần hồn nhiên không sợ, tay phải vung lên, trên thân thể thi khí, chợt đánh ra, thi khí thành tiễn, cùng bạch sắc quang mang đụng vào nhau, không có kịch liệt tiếng nổ mạnh, tự do một cổ dư âm ảnh hưởng còn lại lan tràn. Tại trong dư âm, Thiên Chiếu cùng Susanoo bọn người cảm nhận được một cổ lăng lệ ác liệt khí tức. Phốc phốc, một tiếng, mọi người y phục lập tức thành tro bụi, nhưng bọn họ đều là cao thủ. Không chút do dự, trực tiếp liên thủ, sử xuất riêng phần mình công kích, hợp thành tụ vào một điểm, mãnh liệt phát ra công kích. Thấy thế, lâm long tranh thủ thời gian thu hồi trận pháp. Ngũ hành bát quái trận tuyệt đối không ngăn cản được mọi người liên hợp công kích. Nếu cửu cửu quy nhất càn khôn trận còn có thể, nếu như trận pháp bị phá, hắn cũng hội chịu ảnh hưởng. Tại cao thủ ở giữa đối chiến ở bên trong, bất luận cái gì một điểm ảnh hưởng đều đủ để chí mạng. Lên, đừng cho hắn bố trí trận pháp cơ hội. Thằng này là Mao Sơn truyền nhân. Gặp lâm long thu hồi ngũ hành bát quái trận, tướng thần mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, toàn thân cường đại thi khí hóa thành một cây đại đao, đón đầu bổ về phía lâm long, muốn chết. Đúng lúc này, hạn bạt ra tay, một đạo màu đen tấm lụa lướt trên, oanh, một hồi kinh thiên nổ vang, một cổ dư âm ảnh hưởng còn lại lan tràn, tự một kích này. Biển cả đều sôi trào lên, biểu hiện ra nước biển nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thật giống như có quái vật biển tại đáy nước gây sóng gió một giống như. Còn có bọn hắn cách nước Nhật đảo xa, Nếu gần, nước biển đều có thể hủy diệt nước Nhật. Tại địa cầu bên ngoài vệ tinh, trực tiếp nhắm ngay Lâm Long đại chiến địa phương. Địa cầu rất nhiều quốc gia giờ phút này đều nhìn xem cái này một cổ cơn sóng gió động trời. Bọn hắn thề, đây là bọn hắn bái kiến tối cao, lớn nhất sóng lớn. Tại sóng lớn xuống, sông lật ra rất nhiều đáy biển cá, trong đó còn có một đầu cực đại cá voi xanh. Hạn Bạt công kích tại va chạm chung dừng lại một chút, sau đó tiếp tục phóng tới tướng thần. Tướng thần đồng tử co rụt lại, trong thần sắc mang theo một vòng sợ hãi, nhìn xem Hậu Khanh cùng Doanh Câu nói, hai người còn thất thần làm gì vậy, cùng một chỗ động tay, làm cho nàng phát công công kích dẫn xuất thiên đạo. Tốt, hai người nhẹ gật đầu, nhào nhào xông đi lên, cùng Hạn Bạt chiến đấu cùng một chỗ, Hạn Bạt lấy một địch ba, không rơi hạ đối với Phong. Ngẫu mà phân tâm nhìn về phía Lâm Long, hắn sợ Lâm Long không địch lại Thiên Chiếu cùng Susanoo liên thủ. Nhưng nàng hoàn toàn dư thừa rồi, Lâm Long cùng Thiên Chiếu, Susanoo cũng chiến đấu cùng một chỗ, có Dược Vân trợ giúp, Lâm Long đối mặt Thiên Chiếu cùng Susanoo liên thủ bộ lạc chụp được Phong. Xem đúng thời cơ, hắn trực tiếp thả ra bóng dáng, xoẹt, sau một khắc, Thiên Chiếu trực tiếp bị bóng dáng một ngụm cắn cổ. Khá tốt, hắn né tránh nhanh. Cái cắn nát da thịt, lộ ra làm cho người ta sợ hãi kinh mạch. Máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Sợ tới mức Thiên Chiếu vong hồn đại bốc lên. Hồn bất phụ thể, tự thiếu một chút bị cắn đoạn cổ. Hắn đại ra một hơi đồng thời liên tục tại trên thân thể chọn vài cái. Ngừng máu tươi. Lập tức mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lâm Long, trong thần sắc mang theo một vòng thoái ý. Lâm Long thật sự là thật lợi hại, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Vừa rồi cái kia hắc ảnh hắn thậm chí không có thấy rõ là vật gì, hiện tại xem xét hắc ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Thiên Chiếu, ngươi không sao chứ? Susanoo nhìn xem Thiên Chiếu hỏi. Không có vấn đề gì. Vừa rồi ngươi thấy rõ hắc ảnh là cái gì sao? Không có, ta chỉ thấy một hồi hắc ảnh hiện lên. Sau đó ngươi cổ tự bị cắn. Susanoo mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Móa nó, cái này đích thủ đoạn thật nhiều. Chúng ta đừng tìm hắn ngạnh kháng. Đợi tướng thần bọn hắn tiêu diệt cái con kia cương thi tại liên hợp đối phó hắn. Có thể bọn hắn không biết. Tướng thần mấy người càng ngày càng nóng nảy. Cái này đều đi qua vài chết luôn. Thiên đạo lại vẫn không có hiện ra. Không hợp tình lý a hát. Lâm Long mắt nhìn Hạn Bạt. Gặp Hạn Bạt nghênh nhận có thừa. Liền không hề chú ý nàng. Mà là chuyên tâm cùng Thiên Chiếu. Susanoo chiến đấu. Thiên Chiếu hai người hạ quyết tâm bất hòa Lâm Long ngạnh kháng. Một bên cảnh giác Dược Vân. Một bên cảnh giác hắc ảnh, bị Lâm Long cường đại, lăng lệ ác liệt công kích đè lấy đánh, không hề có lực hoàn thủ. Bất quá hai người đều là siêu cấp cao thủ, tuy nhiên bị đè nặng đánh, nhưng là không có lộ ra bại dấu vết. Tích, ngược lại để cho Dược Vân cùng bóng dáng không có cơ sẽ ra tay. Susanoo một thanh trường kiếm khiến cho xuất thần nhập hóa. Thiên Chiếu một tay mộc hệ pháp thuật đăng phong tạo cực. Mà tướng thần bên này, càng đánh càng kinh hãi. Thiên đạo chậm chạp không để đối phó Hạn Bạt. Tại tiếp tục như vậy, nhóm người mình tuyệt đối sẽ chết ở Hạn Bạt trong tay. Thiên đạo, cái này không công bình. Vì cái gì chúng ta sẽ phải chịu trừng phạt? Nàng không có, đúng lúc này. Khí tam thi thần bảo khiêu tướng thần hét lớn một tiếng. Khoan hãy nói, thực sự dùng, sau một khắc, chỉ thấy thiên không mây đen che định, bên trong lôi điện lăn mình, trên đại dương bao la không, bão mưa gió sắp sửa tiến đến, bốn phía lộ ra một mảnh đen kịt, tựa như tận thế một giống như, oanh, lôi tiếng vang lên. Một cổ đến từ trong thiên địa uy áp theo bốn phương tám hướng hướng Hạn Bạt hội tụ. lại để cho Hạn Bạt nhướng mày, trong thần sắc mang theo một vòng sợ hãi. Cái này sợ hãi là bản năng sợ hãi, thật giống như con chuột trông thấy mèo. Ha ha ha, thiên đạo rốt cuộc đã tới. Hạn Bạt, lần này ngươi nhất định phải chết. Tướng thần nhìn xem đỉnh đầu Kiếp Vân, phát ra đắc ý cười to. Thật giống như chứng kiến Hạn Bạt bị cướp sét đánh thân hình đều diệt một giống như. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.